Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 796, chương 793 ai tiến cử. Chương 793 ai tiến cử. 2 vạn đại quân tạm thời lưu tại ngoài thành. Triệu Hàm Chương mang theo Phạm Dĩnh cùng Minh Dự đám người tiên tiến thành, Tuân Tu mang theo Nguyên Lập ra khỏi thành thu thổ địa đi. Trong thành chỉ còn lại có các thuộc cấp, Mông huyện huyện lệnh một thân chật vật từ phía sau đuổi theo. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân xem hắn. Triệu Tân, ngươi như thế nào như vậy chật vật? Triệu Tân muốn khóc, sửa sang lại một chút quay rớt quan sau nói. Sứ quân, nghĩ ra thành người quá nhiều, lại không nghĩ biện pháp ta liền phải ngăn không được. Triệu Hàm Chương xoay người tiếp tục hướng huyện nha đi, nói, này không phải ngươi huyện lệnh chức trách sao? Làm ta nghĩ cách, muốn các ngươi có ích lợi gì? Triệu Tân sửng sốt, vội vàng truy ở phía sau. Ngài đây là cũng không đáp ứng thả người rời đi. Triệu Hàm Chương dừng lại bước chân, ánh mắt nặng nề quay đầu lại xem hắn. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là trấn an không được bá tánh, trái lại dao động ta quân tâm, ta trước hết chém ngươi. Triệu Tân sửng sốt, Triệu Hàm Chương ném xuống hắn sải bước tiến huyện nha. Minh Dự lướt qua hắn khi dùng quạt hương bổ chụp một chút hắn đầu nói. Ngốc tử, lúc này trời đất bao la đều không có quân tâm ổn định đại. Ngươi làm cho bọn họ ở cửa thành kêu la, cho rằng chỉ có dân tâm chịu ảnh hưởng sao? Còn có quân tâm đâu, nếu là thả bọn họ đi. Lưu lại tướng sĩ là vì bảo vệ ai? Vẫn là vì làm chắn mũi tên tấm chắn. Chúng ta liền ném tam thành. Vốn dĩ liền quân tâm không xong, ngươi đi nói cho bọn họ, Mông huyện nếu thành phá, chết trước nhất định là này đó tướng sĩ, nhưng bọn họ lại nháo đi xuống, Mông huyện liền tính không phá, bọn họ cũng đến chết trước. Minh Dự nói, chúng ta vị này sứ quân giết gà dọa khỉ sự nhưng không thiếu làm. Ngươi hỏi một chút bọn họ ai ngờ đảm đương Mông huyện đệ nhất chỉ gà, Triệu Tân. Có thể làm cho quân xưa nay ái dân, đi ngang qua Phạm Dĩnh cũng không muốn nghe, ngại hắn quá chậm chế sự. Nói, sứ quân ái dân, ái chính là đại đa số dân, Mông huyện lúc sau là toàn bộ Trần quận, toàn bộ Dự Châu, thậm chí toàn bộ Đại Tấn, liền cửa thành những người đó dám cùng bọn họ điểm số lượng sao? Triệu huyện lệnh, người chủ bộ đâu? Hiện tại trong thành lương thảo là hắn ở quản sao? Làm hắn mang theo sổ sách tới tìm ta. Triệu Tân đã bị rời đi lực chú ý. Nào bồn sổ sách, sở hữu sổ sách, Phạm Dĩnh nói. Ta nhớ rõ Mông huyện có 2 cái kho lúa. Các người huyện nha có 1 cái kho lương. Còn có chuyên môn trang tiền nhà kho. Sở hữu sổ sách ta đều phải xem. Triệu Tân. Nhưng 2 ngày trước Thạch Lạc quân công tiến vào, chúng ta tổn thất thật lớn, kia cũng đến cha, phía trước có bao nhiêu, hiện tại dư lại nhiều ít, nhiều người như vậy lưu tại trong thành, lương thực đủ ăn bao lâu, chúng ta trong lòng đều phải hiểu rõ, Phạm Dĩnh nói. Chẳng lẽ các ngươi một lần nữa đoạt lại huyện thành sau không rõ điểm tổn thất sao? Minh Dự hướng Phạm Dĩnh cười cười. Đuổi theo Triệu Hàm Chương, Triệu Hàm Chương lỗ tai hào. Cũng nghe tới rồi mặt sau đối thoại, nàng đối chào đón hành lễ thuộc cấp nhóm phất phất tay. Nhìn thoáng qua trên tường, hỏi, bản đồ đâu? Một cái 14-15 tuổi, người mặc màu xám tạo y thiếu niên lập tức ôm một chương trên bản vẽ trước. Ở 2 cái thân binh dưới sự trợ giúp đem đồ treo lên đi sau chậm rãi triển khai. Triệu Hàm Chương tò mò nhìn hắn một cái, hỏi, này đồ vì sao phải thu hồi tới? Hắn vẻ mặt nghiêm túc, vì phòng ngừa mật thám rình coi. Triệu Hàm Chương nghe vậy cười cười, hỏi, ngươi là học đường ra tới? Thiếu niên sắc mặt đỏ lên, kích động khom lưng nói, là, tiểu nhân Triệu Giáp Lương. Triệu Hàm Chương vừa nghe, kinh hỉ không thôi. Ngươi là giáp tự bối nha. Không tồi, không tồi, đây là tốt nghiệp sao? Là, tiểu nhân năm trước đông trải qua tất thí khảo, cho nên có thể tiến trong nha môn cầu chức. Hiện tại một bên công tác, một bên đọc sách, hắn nói, này đồ liền về tiểu nhân bảo quản cùng giữ gìn. Triệu Hàm Trương Tán Dương vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không tồi, rất lợi hại, nhưng bể học vô bờ, ngươi liền thô thô học 4 năm, về sau yêu cầu học còn rất nhiều đâu. Triệu Giáp Lương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, là, tiểu nhân ghi nhớ nữ lang dạy bảo. Triệu Hàm Trương lúc này mới nhìn về phía bản đồ, hỏi chúng thuộc cấp, nói một câu đi, phía trước 5 tòa thành là như thế nào vứt, lại là như thế nào cướp về 2 tòa thành. Mọi người liếc nhau, cuối cùng vẫn là Lý Thiên Hòa tiến lên hội báo, Thạch Lạc đại quân xuất hiện đến quá đột nhiên. Triệu Hàm Trương vốn dĩ có đại quân đóng giữ biên giới tuyến. Triệu Câu phó tướng cao ấp liền canh giữ ở Dự Châu Bắc giới, chuyên phòng từ Ký Châu xuống dưới Hung Nô cùng Yết Hồ. Nhưng Triệu Hàm Trương đi vận thành Tế Thiên, vì uy hiếp Cẩu Hy, làm cho bọn họ không dám đối Triệu Hàm Trương ra tay. Triệu Câu từ các nơi điều động 8 vạn đại quân hỏa lực tập trung Duyện Châu biên giới. Để ngừa vạn nhất, Thạch Lạc đại quân đột nhiên xuất hiện mãnh công. Cao ấp cầu viện tốc độ chậm, cũng không bảo vệ cho thật lâu. Trong vòng một ngày liền ném 2 tòa thành. Triệu Minh thu được chiến báo, lập tức điều mễ sách chờ các thuộc cấp cứu viện, lúc này mới ngừng Hung Nô thế công, nhưng hai bên chiến sự nôn nóng. Người tranh ta đoạt, đánh thật sự kịch liệt, bởi vì phía trước liền thất 5 thành. Lúc này đầy Thạch Lạc đại quân lại thế tới rào rạt, quân tâm liền có chút chịu đả kích. Triệu Hàm Trương hỏi, cao ấp đâu? Lý Thiên Hòa cúi đầu nói, trọng thương, đang ở doanh trung dưỡng thương đâu, khó trách quân tâm sẽ tan rã. Nguyên lai phó tướng đều trọng thương. Triệu Hàm Trương cầm lấy bút, hỏi hiện tại thám báo thăm trở về tình báo, nhất nhất trên bản đồ thượng đánh dấu hảo. Triệu Hàm Trương liền nhìn chằm chằm bản đồ xem, các ngươi thấy Thạch Lạc sao? Là, Lý Thiên Hòa nói, trọng thương cao tướng quân chính là Thạch Lạc. Triệu Hàm Trương nhịn không được nói thầm, hắn thế nhưng thật sự có thể nhịn xuống không đi Duyện Châu. Bất quá như vậy cũng hảo, đem người kiềm chế ở chỗ này, tổng so đi Duyện Châu không thể không muốn tốt một chút. Triệu Hàm Trương một lần nữa an bài bố phòng, hạ lệnh nói, chỉ thủ không ra, chờ bọn họ tới công thành, sứ quân, chúng ta ném đơn huyện, tào huyện cùng truy huyện, không đưa bọn họ cướp về sao? Triệu Hàm Trương nói, đoạt là muốn cướp, nhưng không thể vội vàng. Chúng ta mục đích là bám trụ tận khả năng nhiều quân địch, cố lấy thủ là chủ. Chúng thuộc cấp đồng ý, mới một lần nữa làm tốt bố phòng. Liền nghe được bên ngoài có ngựa hí vang thanh, Triệu Hàm Trương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, thấy Tuân Tu cầm dao bầu cả người sát khí đi vào tới. Hắn đôi tay ôm quyền, cúi đầu hành lễ, mặt tướng tham kiến thứ sử. Triệu Hàm Trương hơi hơi gật đầu, hỏi, đánh đến thế nào? Tuân Tu liền mắng to nói, một đám ba ba tôn, cho ta xử âm, ở ta nhất định phải đi qua trên đường đào thật nhiều hố. Hơi kém đem chúng ta mã đều cấp lộng què. Tổng kết thành một câu chính là, hắn không có thua, nhưng cũng không thắng, hơn nữa bên ta tổn thất không ít, nhưng Triệu Hàm Trương cảm thấy hắn là thua. Không có thu hồi mất đất, cũng không có đả kích đến đối phương, ngược lại làm chính mình quân tâm thay đổi riêu. Triệu Hàm Trương ý bảo Triệu Giáp Lương đem bản đồ cuốn thượng, nói, chúng ta đi bắc cửa thành, đem chủ trướng chuyển qua cửa thành lâu chung, huyện nha còn cấp huyện lệnh. Bọn lính tốc độ đều mau, đồ vật một quyển vừa nhắc, trực tiếp liền rời đi trận địa, chạy tới Mông huyện chủ bộ vẻ mặt ngốc muốn đuổi kịp, bị Phạm Dĩnh một phen kéo lấy sau cổ áo nói, ngươi không cần phải đi, ngươi đem sổ sách giao cho Tào Duyện sử, Triệu Hàm Chương bớt thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cưỡi lên mã sau nhịn không được hỏi Phạm Dĩnh. Ta nhớ rõ mỗi một cái huyện lệnh đều là ta nhâm mệnh. Này Triệu Tân cũng không phải Chiêu Hiền khảo ra tới. Lúc ấy là ai cùng ta tiến cử tới? Phạm Dĩnh hơi hơi khom lưng nói. Là Ngũ Thái gia. Tấu chương xong. Hết chương.